khuyết điểm hoàn mỹ, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau trong phòng ngủ còn thoang thoảng mùi pheromone alpha để lại tập nhạn tỉnh lại, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng. Anh nhớ hôm qua mình uống rượu xong thì đi ngủ ngay, mơ hồ biết là chồng mình lau sạch cơ thể giúp mình. Được rồi, tập nhạn thừa nhận ưng thanh cử quả thực vừa săn sóc lại vừa quân tử. Tập nhạn liếc qua cửa sổ nhỏ đang mở. Mở cả một đêm thế mà vẫn còn mùi hương hồng mộc của Alpha. Alpha đúng thật là một chủng loại bá đạo, tập nhạn nghĩ. Trong phòng có hơi thở của Alpha nhưng Omega không thấy phản cảm, ngược lại còn cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Tập nhạn đứng dậy, tuyến thể sau gáy đột nhiên hơi nảy lên, anh do dự sờ qua nhưng không cảm thấy có gì khác thường. Rửa mặt xong, tập nhạn mở laptop ra bắt đầu xử lý công việc. Đêm qua cũng coi như là say rượu. Tinh thần thật sự không tốt, cho dù có là người cuồng công việc thì anh cũng không miễn cưỡng mình phải tới công ty. Chỉ là mới xử lý được mấy tài liệu, tập nhạn đã chuyển sang tab mới, gõ vào ô tìm kiếm ba chữ. Ưng Thanh Cử, kết quả đầu tiên hiện ra là phần giới thiệu sơ lược về Ưng Thanh Cử. Tập nhạn bấm vào xem, ở cột những nhân vật liên quan, vị trí tên vợ hiện là. Tập nhạn nhìn chằm chằm vào chức vụ của mình. Không hiểu sao cảm thấy mặt nóng lên. Xem xong phần lý lịch và chức vụ đảm nhiệm của Ưng Thanh Cử, tập nhạn thoát trang web ấy đi, thấy được một loạt video đi tham dự và các hội nghị và viếng thăm các nơi của Ưng Thanh Cử. Anh bấm vào lần lượt từng video một, bất chi bất giác, đến khi tập nhạn hoàn hồn thì phát hiện mình đã xem được 3 tiếng đồng hồ rồi. Mình điên rồi, tập nhạn nghĩ, anh không có một chút hứng thú nào với chính trị cả. Sao anh có thể làm được như vậy? Xem hết từng video một, lần nào cũng chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ưng Thanh Cử, lại còn nhìn tận 3 tiếng nữa. Tập nhạn nhắm mắt lại để ánh mắt bớt bị khô, anh hít thở, lại cảm nhận được mùi hương của Ưng Thanh Cử trong phòng. Rõ ràng là nhắm mắt vào rồi nhưng trong đầu lại vẫn hiện lên hình ảnh Ưng Thanh Cử. Anh cảm thấy mình giống như bị cái gì đó khống chế, tiến vào một thế giới nơi nơi đều là Ưng Thanh Cử. Tập nhạn thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Tầm mắt dừng lại trên gương mặt tuấn lãng trong màn hình một lần nữa. Lúc này anh nghiêm túc giống như đang quay về bản chất thương nhân của mình, bắt đầu đánh giá Ưng Thanh Cử, ý đồ muốn tìm ra khuyết điểm của chồng mình, rất muốn phá vỡ hành động điên rồ, cử chỉ kỳ quái hiện tại của mình. Trong đầu lục lại tư liệu về Ưng Thanh Cử, lại nhớ tới dáng vẻ Ưng Thanh Cử ở trước mặt người khác. Không có khuyết điểm, Ưng Thanh Cử tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Biết có biết giãn, quả thực là một quân tử. Hừng không, Alpha rơi vào kỳ dịch cảm chật vật không chịu nổi, còn khóc hu hu, vừa yếu ớt vừa oan ức nữa. Đây coi như là khuyết điểm, mới là lạ đó, đây mà là khuyết điểm gì, rõ ràng là rất đáng yêu đấy chứ. Trời ơi, tập nhạn, mày nghĩ cái gì vậy, khen Alpha, khen một người đàn ông là đáng yêu. Tập nhạn làm bộ bình tĩnh phản bác chính mình. Cho dù những người bên ngoài có thể giao thiệp với Ưng Thanh Cử sợ là cũng không dùng từ đáng yêu để hình dung Alpha. Trong lòng có một âm thanh nho nhỏ nói, bởi vì dáng vẻ đó của Ưng Thanh Cử chỉ có mình mới từng được nhìn thôi. Alpha như vậy với Omega của mình không phải là rất đáng yêu hay sao? Tập nhạn bỗng nhiên gấp laptop lại. Anh biết mặt mình đang đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập nhạn tự hào mình thận trọng, nhưng lại không đánh giá cao bản thân. Anh vừa đỏ mặt vừa nghĩ, vậy thì sao nào, ai bảo mình là vợ của Ưng Thanh Cử chứ? Anh nghĩ, vợ muốn ăn tối với chồng là chuyện vô cùng hiển nhiên. Giữa trưa, tập nhạn gửi tin nhắn cho Ưng Thanh Cử. Tối nay cậu có về ăn cơm không? Tôi ở nhà, gửi xong lại muốn thu hồi tin nhắn. Không thu hồi được, bà nãy gửi tin nhắn SMS. Không thu hồi được thì thôi, anh còn lớn hơn Ưng Thanh Cử 2 tuổi, chủ động một chút thì có làm sao? Bọn họ là vợ chồng, bộ dáng chật vật nhất xấu hổ nhất của nhau cũng thấy rồi, thậm chí còn thân mật quấn lấy nhau như dã thú rồi cơ. Bên kia nhanh chóng trả lời, em sẽ về sớm, sau đó lại gửi một tin nữa, em mang bánh quy hoa nhài về cho anh. Tập nhạn chờ rồi lại chờ, nhưng vẫn không thấy Ưng Thanh Cử trở về. Anh cảm thấy hơi mất mát, nhưng nhìn đến bánh quy hoa nhài lại che khóe miệng, cười lên thành tiếng. Buổi tối. Tập nhạn ngồi trước bàn ăn nhưng không đợi được Ưng Thanh Cử trở về. Anh nhìn đồng hồ, 10 giờ, Nếu nói về sớm của Ưng Thanh Cừ là 10 giờ thì thật sự là lừa mình dối người. Tâm tình thấp thỏm lo âu bỗng nhiên giống như bữa cơm trên bàn vậy, bắt đầu lạnh dần. Anh cười tự giễu một tiếng, đứng dậy đổ sạch đồ ăn vào thùng rác. Tập Nhạn rời khỏi phòng bếp, định quay về phòng ngủ. Đột nhiên anh nhận được tin nhắn thứ nhất. Xin lỗi, Trung ương triệu tập cuộc họp bất ngờ, hiện giờ em đang về rồi. Tập Nhạn nhìn tin nhắn, chuyển hướng không bước lên lầu nữa, xoay người ngồi xuống sofa. Nửa tiếng sau, cửa mở ra, Tập Nhạn nhìn lại, Ưng Thanh Cừ trên trán đầy mồ hôi, cổ áo mở rộng trông hơi loạn. Hiển nhiên là Ưng Thanh Cừ thật sự gấp gáp trở về, Tập Nhạn nghĩ. Thật ra sau khi anh biết được lý do thì đã hoàn toàn không còn giận nữa rồi. Anh phân biệt được việc nào cần gấp, việc nào cần từ từ. Ưng Thanh Cừ đưa cho Tập Nhạn một chiếc hộp màu xanh lục, nói. Bánh quy hoa nhài này. Tập Nhạn hơi ngạc nhiên, không ngờ Ưng Thanh Cừ về gấp như vậy còn nhớ mua bánh quy hoa nhài. Bây giờ vẫn còn mở cửa à? Ưng Thanh Cừ lắc đầu. Là em trả giá cao, bảo bọn họ làm hộp mới. Tập Nhạn nói, sau này mua hộp khác cũng được. Ưng Thanh Cừ nói, sao mà được? Em đã nói là tối nay sẽ mua về cho anh mà. Tập Nhạn không nói, anh vung, ốt ve hộp bánh được gói đẹp đẽ, đụng phải một bàn tay ấm áp. Anh hoảng hốt cảm thấy mình đang chạm phải trái tim của người trước mặt, cũng giống như chạm phải trái tim của chính mình. Ưng Thanh Cừ nhẹ giọng nói, anh đã ăn chưa? Tôi chưa ăn. Tập Nhạn nhìn về phía Ưng Thanh Cừ, nhưng mà tôi không đói. Ưng Thanh Cừ thấp giọng nói, xin L. Tập Nhạn ngăn lại. Đừng cho rằng tôi là người không biết phân biệt đúng sai, sau này lại ăn cơm chung là được. Anh giơ hộp bánh trên tay lên, với cả cậu còn mang cái này về cho tôi mà, không phải sao? Ưng Thanh Cừ nhìn miệng Tập Nhạn vô cùng chăm chú, một lát sau mới nói. Ừ, Tập Nhạn cầm hộp bánh quy hoa nhài đi về phía trước. Anh nhìn thấy khuôn mặt Ưng Thanh Cừ, yết hầu hơi khô, tim cũng dần đập nhanh hơn, nhiệt độ nóng bừng dần phủ kín hai má. Mắt tới sắp đi đến trước mặt đối phương, Tập Nhạn không chú ý dưới chân, và phải góc sofa. Chết tiệt, sao ở trước mặt Ưng Thanh Cừ anh luôn? Trước khi ngã xuống, mặt Tập Nhạn đã nhanh chóng đỏ bừng. Ưng Thanh Cừ nhanh tay đỡ được người, Tập Nhạn đỏ mặt ngã vào lồng ngực hắn. Đúng lúc này, Tập Nhạn ngửi được một mùi hương rất rõ ràng, là mùi hương của Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhớ tới mùi hương này. Là mùi hương anh ngửi được của cô gái hôm qua đi lướt qua người anh. Mùi hương này là của Ưng Phỉ. Ưng Phỉ, một sinh viên năm ba của Học viện Nghệ thuật của tỉnh khác, cũng đi tham gia hội nghị trung ương. Khuôn mặt vốn đang nóng bừng của Tập Nhạn dần lạnh xuống. Anh đặt hộp bánh quy hoa nhài lên bàn, đẩy Ưng Thanh Cừ ra. Xin lỗi, tôi hơi buồn ngủ. Sau đó lập tức đi về phòng ngủ, cũng không quay đầu lại. Ưng Thanh Cừ nhìn hộp bánh bị vứt tùy tiện trước mặt. Gọi. Tập Nhạn, Tập Nhạn nói, tôi đi ngủ trước, cách chương.